Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 534 chính thức mời. Nói vậy nàng là có mặt khác bất đồng với dị năng năng lực đi. Chỉ là chờ đến Triệu Hổ lại lần nữa xem nàng thời điểm. Phát hiện nàng kia giếng cạn sâu kín con ngươi tức khắc trong trẻo không ít. Bạch Linh Thanh lạnh khóe miệng hàm chứa một tia tươi cười. Tựa như phong tuyết trung mở ra tuyết mai. Nàng nói qua nàng thực mang thù. Phong Triều Ca Dao, tên này nàng nhớ kỹ. Một ngày kia, nàng nhất định muốn báo hôm nay thù. Nàng người thân không phải ai đều có thể đủ uy hiếp. Chỉ là từ từ tới, nàng không vội, nhìn Triệu Hổ nháy mắt khôi phục phía trước biểu tình, thả trong con ngươi mang theo một tia sợ hãi màu lạnh. Nhìn chằm chằm chính mình trong con ngươi mang theo khắc sâu cố kỵ. Triệu tiên sinh vừa mới hỏi ta, kỳ thật không cần phải. Nói vậy các ngươi hẳn là phái người đi ra ngoài tìm hiểu đi. Ở đi ngang qua Đại Kiều thời điểm, có một đôi đoàn xe từ trên cầu qua đi. Tuy rằng xuyên chính là bình thường quần áo, nhưng từ bọn họ quy hoạch chỉnh tề bộ dáng tới xem, tất nhiên là đã chịu quá trong quân doanh huấn luyện. Ân, rốt cuộc Yến Kinh Thị phát sinh sự tình ngày hôm qua giữa trưa thời điểm mới làm cho bọn họ biết được. Điều phái nhân viên cùng bố trí hoa không ít thời gian. Hơn nữa này tin tức vừa ra, làm không ít phụ cận tiểu căn cứ người đều đầu phục lại đây. Về nhân viên phương diện phối trí lại là một đống lớn sự tình. Đóng tại thành Yến Kinh căn cứ chính khách cập thiếu tướng chính là sứt đầu mẻ chán. Lại cũng bất quá mới mười mấy giờ thời gian liền đem sở hữu bố trí cùng nhân viên tập kết xong. Mà hắn thân là bộ đội tiên phong, tự nhiên muốn hiểu biết kia đại lượng thi đàn hay không hướng bên này mà đến. Còn chưa dựng trại đóng quân hắn liền vội làm trinh sát binh đi ra ngoài thăm dò đường. Nghĩ đến đây, không tự giác nâng lên thủ đoạn, xem xét hạ thời gian. Buổi tối 7 giờ, ước chừng 5 cái giờ thời gian, hẳn là mau trở lại. Ngay sau đó, trong lòng dùng mình, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn chằm chằm cái này tóc còn có chút ướt mỉm cười lên càng là xinh đẹp nữ tử. Bạch tiểu thư, đối với phía trước các ngươi gặp được cao cấp tang thi đàn mà không có thể giúp đỡ bội sự tình tỏ vẻ xin lỗi, theo lý thuyết. Nơi này đã thuộc về thành Yến Kinh căn cứ bảo hộ phạm vi. Nếu là bọn họ có thể sớm một chút ra tới, tất nhiên cũng sẽ cứu không ít người. Đương nhiên Bạch Linh cũng biết, hắn nói những lời này mục đích bất quá là giành được nàng đối cái này quân đội hảo cảm. Phải biết rằng, tuy rằng thuộc về thành Yến Kinh căn cứ, nhưng ai biết ngươi là tới thành Yến Kinh căn cứ vẫn là đi ngang qua. Nhân gia dựa vào cái gì cũng không có nghĩa vụ ra tới thế ngươi sát tang thi. Triệu Hổ nhìn trước mắt nữ tử tuổi không lớn, nghe nói chính mình nói lại cũng chỉ là cười mà không nói. Phảng phất biết hắn nói như vậy chỉ là khách khí một phen mà thôi. Không khỏi có chút xấu hổ. Nhưng ngược lại tưởng tượng, tốt xấu hắn cũng là quân doanh sinh ra người, như thế nào có thể bị một cái tiểu cô nương thế áp xuống đi. Ngay sau đó thập phần nghiêm túc cùng thành khẩn nhìn nàng. Bạch tiểu thư, kỳ thật, còn có một việc, mời nói, thấy hắn dừng một chút, Bạch Linh vẫn là thực nể tình tiếp một câu. Triệu Mỗ chính thức hướng Bạch tiểu thư cập ngươi phía sau cao cường dị năng giả đưa ra mời. Khẩn cầu Bạch tiểu thư đám người hỗ trợ, cùng nhau đuổi đi Yến Kinh nội thành ra tới tang thi. Bạch Linh im lặng, con ngươi ở trong sáng dưới ánh trăng không chút biểu tình. Lúc này Triệu Hổ lại không có xấu hổ chi ý, ngược lại càng là nghiêm túc nói, ta tưởng Bạch tiểu thư hẳn là người thông minh, cũng nên biết Yến Kinh thị chính là Hoa Hạ năm thành phố lớn chi nhất, dân cư đông đảo, không dối gạt Bạch tiểu thư. Lúc trước mà thế bắt đầu thời điểm, chúng ta cứu viện động tác đã thực nhanh, nhưng Yến Kinh khu phố dân cư cứu nhiều nhất chỉ chiếm bên kia dân cư 1/5. Hết chương.